Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mình đi tranh thủ. OMG nghiêu bước, căn cứ sụp đổ một khắc này, toàn trường OMG fan hâm mộ vì đó gieo hò. Tuy nói chỉ là thông thường thi đấu nhỏ buổi diễn, một cái bo hai mà thôi. Nhưng bọn hắn chờ đợi dạng này một con OMG đã quá lâu quá lâu. Nai, Gowing cùng Loveling thấp hô ra tiếng. Hai người đối mặt, sắc mặt tràn đầy vui sướng. Tình trạng của bọn họ trượt nghiêm trọng. Lòng tự tin cơ hồ đến hoàn toàn sụp đổ trạng thái. Nhưng cái này hai trận đấu đánh xuống, lại là để hai vị này lão tướng một lần nữa nhặt lên tự tin. Phải biết, đối với lão tướng mà nói, trạng thái là trọng yếu nhất, bọn hắn có không có gì sánh kịp giải thi đấu kinh nghiệm. Có rất bình ổn tâm thái. Về phần thao tác, Flilop cũng là không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng mà hắn vẫn rất mạnh. Đi, đi nắm tay, Uzi ra vẻ chấn định, thật tình không biết cái kia yêu mặt đỏ thể chất đã bại lộ hắn sâu trong nội tâm kích động. Đi. Lý Mục cười nhạt một tiếng, đường trước một bước hướng EDG chiến đội đi đến. EDG 5 người ngồi trên ghế, tâm tình sa sút, cái này cũng khó trách, một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn thua thảm như vậy, tâm tình tốt liền có quỷ, nắm tay đi, quý sau thi đấu chúng ta lại đánh trở về. Liên lốp thở dài, chợt đứng dậy. Đối diện cái thứ nhất nắm tay chính là Lý Mục. Nhìn xem tấm kia không so với tuổi trẻ mặt, Flilop vươn tay ra. Ngươi, Lý Mục. Lý Mục cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Người chăn cừu Mục đưa tay cùng Flilop nắm cùng một chỗ. Chợt ở người phía sau có chút trong ánh mắt kinh ngạc, cười nhạt nói, kỳ vọng cùng ngươi lần nữa giao chiến. Flilop trầm mặc, tiếp theo nói nghiêm túc, lần tiếp theo, ta sẽ thắng. Lý Mục đối với cái này không có trả lời. Lần lượt cùng EDG các đội viên sau khi bắt tay liền về tới đối chiến tịch thu thập mình bên ngoài. Dự tính trang bị, nhìn xem Lý Mục rời đi bóng lưng. Flilop như có điều suy nghĩ cười cười. Người chăn cừu, thú vị. Đối với Flilop lời nói, Lý Mục cũng không cho rằng hắn là tại nói ngoa. Trên thực tế EDG sở dĩ nội chiến mạnh là bởi vì bọn hắn động não, hiểu được phân tích đối thủ. Từ lúc EDG xây đội mới bắt đầu, chi đội ngũ này liền cho người ta một loại rất bình thường cảm giác quỷ dị. S2 thời kỳ Huy cho người cảm giác là không thể chiến thắng. F3 thời kỳ IG cho người cảm giác là trừ Huy bên ngoài không thể chiến thắng. S4 thời kỳ OMG cho người cảm giác là người sống chớ tiến, hắc ám vĩnh tồn. S5 MDG cường đại đến làm cho người sợ hãi hạn cuối chỉ số. Bất kỳ cái gì trong nước đội ngũ tại đối mặt EDG chiến đội thời điểm đều sẽ kìm lòng không được rụt rè. Lý Mục biết tại trận đấu này qua đi, chỉ sợ EDG chiến đội phân tích sư cùng huấn luyện viên đoàn sẽ nặng nghiên cứu mình đấu pháp. Hắn tất cả tại nước phục cùng hàn phục tài khoản đều sẽ bị khai quật ra. Thông qua phân tích sư trưởng khống số liệu tiến hành so với nghiên cứu, đồng thời tại lần sau tranh tài gặp được trước đó, nghiên cứu ra đối phó có hắn chỗ OMG đấu pháp. Đây chính là EDG. Bọn hắn cường đại là bởi vì biết người biết ta. Đối thủ như vậy khó chơi nhất. Bất quá quý sau thi đấu có thể hay không gặp được vẫn là chuyện a. Lý Mục tự lẩm bẩm. Đêm đó, Hầu Đình bỏ xuống Vương Tư Thông, tự mình đến cho các đội viên khánh công. Tiểu tử ngươi, thật mẹ nó cho ta không chịu thua kém. Sớm biết ta hôm nay liền đi tìm Ái Đức Chu uống rượu. Tìm cái gì Vương Tư Thông? Hầu Đình uống hơi say rượu, nói chuyện có chút lớn đầu lưỡi. Nhưng có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn là vô cùng kích động. Lão bản, ngươi uống nhiều quá. Lý Mục một mặt bất đắc dĩ, Nằm trong loại trạng thái này, Hầu Đình giống như đã thức tỉnh một loại nào đó thuộc tính. Trước đó nắm cả Uzi bả vai, trước tiên ở lại chạy tới ôm hắn. Kêu cái gì lão bản? Bí mật, gọi ta Hầu ca, các người cũng giống như vậy. Thật dài mặt, a ha ha ha. Hầu Đình hôm nay vui vẻ không được. Về phần Lý Mục hợp đồng vấn đề, tục ngữ nói tốt, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không là vấn đề. Lý Mục, tiểu tử ngươi có biết hay không? Ta vì đem ngươi lưu tại OMG, hôm nay bỏ ra dòng giã 50 vạn. Mẹ nó Vương Tư Thông lão tiểu tử kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý Mục, cái quỷ gì? Lý Mục suy nghĩ kỹ một chút. Mình cùng Vương Tư Thông vị này phú nhị đại lão đại lúc nào dính líu quan hệ rồi. OMG các hội viên cũng đều là một mặt không hiểu. Không đúng, bỗng nhiên, Lý Mục nhớ lại một chút tiềm ẩn tại đại não chỗ sâu ký ức. Có vẻ như thật là có quan hệ. Tại Lý Mục chỉ nhớ mơ hồ bên trong, mình mới vừa tiến vào đến nhận việc nghiệp vòng thời điểm. Thử huấn chiến đội là IG. Nhưng mà thử huấn còn chưa bắt đầu, hắn liền bị không hiểu thấu trực tiếp điều đến OMG đi. Ngay lúc đó Lý Mục chỉ là tiểu nhân vật, thuộc về tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong hạng chót loại kia tồn tại. Căn bản không có quyền nói chuyện nào, cho nên đi nơi nào đánh chức nghiệp, Lý Mục cũng không chọn, hoặc là nói không có chọn lựa quyền lợi. Thừa dịp Hầu Đình coi như thanh tỉnh, Lý Mục trầm ngâm một chút. Hầu ca, ta muốn xin nghỉ, xin nghỉ, làm gì? Hầu Đình sững sờ, về nhà một chuyến, mẹ ta bệnh, không thể đánh xong quý sau thi đấu lại trở về sao? Hầu Đình nhíu mày, liên quan đến chiến đội thành tích, hắn bị cồn mơ hồ đại não hơi thanh tỉnh một chút. Năm nay lịch đấu có thể nói là 10 phần khẩn trương. Hôm nay là số 9, thông thường thi đấu vừa mới kết thúc. Nhưng mà quý sau thi đấu số 11 liền muốn đánh vang. Số 12, OMG liền đem đứng trước VG cùng M3 chiến đội bên trong một cái. Ngắn ngủi 2 ngày nhiều thời giờ, Lý Mục lại muốn về nhà. Nhưng nhà người sinh bệnh loại lý do này, Hầu Đình lại cự tuyệt không được. Không hiểu, Hầu Đình cảm thấy có chút bực bội. Hắn cùng Vương Tư Thông ước định kỳ thật rất đơn giản. Lưu Lý Mục đánh xong quý sau thi đấu, hiệp ước sẽ một lần nữa trở lại IG bên kia. Trong lúc này, Hầu Đình sẽ thanh toán 50 vạn kim ngạch, dùng cho kéo dài kỳ hạn của hợp đồng. Quá khứ Hầu Đình đối quý sau thi đấu không ôm hy vọng, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Nhưng nếu như Lý Mục bây giờ rời đi, 2 ngày này huấn luyện thi đấu cũng không có cách nào tiến hành. 2 ngày sau tranh tài cũng rất có thể. Nhà ta tại Minh Khê, rất gần. Lý Mục cười nhạt một tiếng. Nếu như ta buổi sáng ngày mai ngồi xe, ngày kia buổi sáng liền có thể trở về, thậm chí còn có thể nâng lên một chút. Nghe nói như thế, Hầu Đình lông mày thoáng giãn ra. Hầu Đình trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Có thể thi đấu liền tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Số 12 bọn hắn muốn đánh chiến đội hẳn là VG. Chỉ cần cẩn thận bọn hắn xáo lộ, cũng không khó ứng phó. Bất quá Hầu Đình vẫn là không nhịn được hỏi. Cha ngươi không có ở nhà không? Không thể chiếu ứng một chút. Lý Mục trầm mặc. Hầu Đình là người thông minh. Hắn đưa tay vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Quay lại ta để tài vụ cho ngươi đánh 10 vạn. Thiếu tiền lại nói với ta. Cái gì cũng không cần nghĩ, trước thu xếp tốt trong nhà bên kia, sau đó về là tốt tốt đánh quý sau thi đấu. Tạ ơn Hầu ca, Lý Mục cười cười, có chút cảm kích nói, nhưng tâm tình của hắn lại rất bình thản. Đây là bởi vì Lý Mục biết, mình bây giờ đối OMG mà nói, giá trị rất lớn, cùng DG 2 trận đấu, đều là có hắn tại. Thế cục mới bản sống, lại thêm EDG bản thân đối với hắn không biết chút nào nguyên nhân. Đến mức bị đánh trở tay không kịp, Lý Mục cũng là thành công tại cái này hai trận đối cuộc bên trong. Thể hiện ra giá trị của mình, nhân sinh không cũng là như thế. Đã từng sờ soạng lần mò tìm việc làm, lại bốn phía vấp phải trắc trở, Lý Mục rất rõ ràng một điểm. Trên xã hội, không có ai sẽ vô duyên vô cớ ban cho ngươi ân huệ. Muốn có được càng nhiều, chỉ bằng mượn cố gắng của mình, đi tranh thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.